Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 750, đêm mưa tập sát. Hạt mưa đánh vào trên gỗ, phát ra lốp bốp loạn hưởng, đêm mưa hạ, từng người khoác kiên trì duệ binh sĩ, phân tán tại tửu quán chung quanh, thủ hộ lấy Vương Húc an toàn, gian phòng bên trong. Vương Húc tựa ở đầu giường bên trên, mượn ngọn nến đèn đuốc, đang xem một bản kỵ sĩ thế giới du ký. Bản này du ký nhân vật chính rất có ý tứ. Hắn miêu tả mình tại dã ngoại thám hiểm, gặp một tầng mê vụ, xuyên qua mê vụ về sau, đi tới một cái tựa như chuyện cổ tích thế giới, lớn bằng ngón cái tiểu tinh linh, mọc ra mặt người đại thụ, biết nói chuyện các loại động vật. Tựa như nhân loại đồng dạng thành lập quốc gia, người này tại động vật vương quốc bên trong lưu luyến quên về. Cùng lão hổ làm bằng hữu, cùng tinh tinh kể chuyện xưa, giao rất nhiều bằng hữu. Kết quả ngẫu nhiên một ngày, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ lại phát hiện, mình đang nằm tại dưới một cây đại thụ, đưa mắt nhìn bốn phía, tựa như đã từng đủ loại chỉ là giấc mộng, đổi cương vị. Đổi cương vị, Vương Húc nhìn say sưa ngon lành, thẳng đến bị bên ngoài thanh âm quấy dày đến. Hắn từ trên giường ngồi xuống, đẩy ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn, phát hiện bên ngoài còn tại trời mưa. Phụ trách đứng gác binh sĩ ngay tại thay phiên. 20 tên lính, phân tán đứng tại tửu quán chung quanh. 221 tổ phụ trách trực đêm, binh sĩ 2 giờ một vòng đổi. Vương Húc nếu là nhớ không lầm, đây đã là đêm nay lần thứ tư thay phiên, thời gian hẳn là đến sau nửa đêm, tu vi càng ngày càng cao, giấc ngủ ngược lại càng ngày càng cạn, bằng vào ta hiện tại tố chất thân thể, 10 ngày nửa tháng không ngủ đều vô sự, ngủ một lần, 1-2 cái giờ cũng liền chấm dứt, thật đúng là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Mặt khác, thực lực của ta đã tiến vào nhị giai hậu kỳ, tố chất thân thể tại vốn có cơ sở bên trên lần nữa bạo tăng. Bước kế tiếp, liền bắt đầu thi lo tam giai chuyện, đang liêu trai thế giới tiến vào nhị giai, mà huyễn điện thoại thế giới trở thành nhị giai trung kỳ. Hiện tại, Vương Húc thực lực lại có bay vọt, tam giai đã không xa. Khoảng thời gian này, Vương Húc mặc dù không có khảo thí, có thể dựa theo hắn tính ra, riêng lấy lực lượng đến nói, hắn cũng không thua kém 1.8 vạn tấn. Dù sao, mỗi đột phá một cảnh giới, thực lực của hắn cũng sẽ ở vốn có cơ sở bên trên gia tăng 3.5 lần. Mới vào nhị giai, hắn lực lượng là 1.350 tấn. Tiến vào nhị giai trung kỳ về sau, hắn lực lượng là 4.725 tấn. Nhị giai hậu kỳ, lực lượng tại 4.725 tấn cơ sở bên trên gia tăng 3.5 lần. Đây chính là 16.537 tấn. Vương Húc mặc dù còn không có tiến hành khảo thí, nhưng bằng vào cảm giác, hắn cảm thấy mình lực lượng tuyệt sẽ không ít hơn so với 1.8 vạn tấn. Thậm chí có khả năng càng mạnh, cái này tương đương với hắn một quyền xuống dưới. Một tòa 22 tầng phổ thông chung cư, từ trên trời giáng xuống nện ở trên thân, thậm chí, lực phá hoại còn muốn ở đây phía trên. Dù sao một tòa lâu diện tích bao lớn, lực trùng kích phân tán đến một tòa trên lầu, cùng tụ tập tại một cái trên nắm tay tạo thành tổn thương là khác biệt. Siêu, ba, chính suy nghĩ miên man, một tiếng rất kỳ quái vang động. Hấp dẫn Vương Húc chú ý, chỉ nghe mưa to hả, liên tục không ngừng truyền đến tiếng xe gió cùng rơi xuống đất âm thanh. Loại thanh âm này mặc dù tại mưa rơi hạ bị ép rất thấp, lại chạy không khỏi Vương Húc lỗ tai. Địch tập, tiếng hò hét từ bên ngoài vang lên, nghe vào, như có người đang tập kích trụ sở. Vương Húc nhíu mày, là ai như thế không có mắt? Là Hắc Xâm Lâm bên trong thổ phỉ, vẫn là từ nơi khác lưu thoán tới giặc cỏ. Lão gia, lão gia, cửa phòng bị người bỗng nhiên đẩy ra. Lão quản gia mang theo trực đêm kỵ sĩ xông vào, mở miệng nhân tiện nói, lão gia, bên ngoài có người tập kích chúng ta. Đối phương đã cùng đội thân vệ giao thủ. Nói xong lời này, Kabaji lại quay đầu đối bên người kỵ sĩ nói ra, mấy người các ngươi bảo hộ lão gia an toàn, kẻ xông vào giết chết bất luận tội. Phải, 6 tên trực đêm kỵ sĩ, 2 cái canh giữ ở cổng, 2 cái canh giữ ở trước cửa sổ, còn có 2 cái canh giữ ở vương húc đầu giường. 6 người sau khi đứng vững, đã nghỉ ngơi lên, mới mang theo còn lại kỵ sĩ đuổi tới. Vào cửa xem xét, nhìn thấy vương húc bình yên vô sự, lên nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trên mặt hiện lên mấy phần vẻ giận dữ. Lưu lại mấy người, còn lại đi theo ta, dẫn theo kỵ sĩ thương, lên nhanh chân mà đi. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến gầm thét. Vương húc tựa ở đầu giường bên trên, tại mấy tên kỵ sĩ bảo vệ dưới, nhàn nhã tự đắc xem sách, phảng phất bày ở trước mặt bất quá là một trận nháo kịch. Siêu siêu siêu, từng mai vũ tiễn, xuyên thấu tấm ván gỗ hướng gian phòng bên trong bay tới. Bay ở giữa không trung, liền bị thủ hộ ở đây kỵ sĩ nhao nhao đánh rơi. Grim đứng tại kỵ sĩ bên trong, đánh rơi một viên vũ tiễn đồng thời, dùng khóe mắt quét nhìn nhìn về phía vương húc. Khi thấy vương húc đối mặt phóng tới vũ tiễn, y nguyên mặt không đổi sắc đọc sách lúc, cho dù là mắt cao hơn đầu Grim, trong ánh mắt cũng lóe lên mấy phần bội phục. Binh pháp nói, lòng có kinh lôi mà mặt như bình hồ người. Nhưng bái thượng tướng quân, Grim cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Nhìn xem cùng mình số tuổi không sai biệt lắm bá tước, thế mà tại nguy hiểm trước mặt bình tĩnh như vậy. Cũng không biết là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là thật trời sinh lớn mật, đối mặt vũ tiễn cũng không biết sợ. Hẳn là cái sau đi, Grim nghĩ như vậy đến. Dù sao tại mọi người giác quan bên trong, vương húc chính là cái tay trói gà không chặt quý tộc. Chưa từng nghe nói nhà mình vị này bá tước đại nhân tu luyện qua cái gì hô hấp pháp, cũng chưa nghe nói qua hắn có cái gì võ nghệ. Tự nhiên mà vậy, cái gì cũng không biết Grim liền đem vương húc trở thành cái gì cũng sẽ không người bình thường. Về phần người bình thường, vì cái gì có thể trông coi kỵ sĩ, thậm chí bạch ngân kỵ sĩ, cái này rất dễ giải thích. Dù sao, mở tiệm cơm lão bản, cũng không phải từng cái đều sẽ xào rau nha. Không thích hợp, chiến đấu làm sao nghe vào càng phát ra kịch liệt. Ghé vào trên cửa sổ nghe một hồi, Kabaji có chút khó có thể lý giải được nói nhỏ. Phải biết, đi theo vương húc tiến về vương đô, thế nhưng là tinh thiêu tế tuyển đội thân vệ. Bọn hắn mặc dù không phải kỵ sĩ, lại mỗi người đều có miểu sát binh lính bình thường thực lực. 100 tên đội thân vệ binh sĩ, 10 tên cung đình kỵ sĩ, lại thêm lên vị này chuẩn hoàng kim kỵ sĩ cao thủ. Đừng nói cái gì sơn phỉ cường đạo, coi như một cái tử tước lãnh địa bọn hắn đều có thể công phá. Nhưng nghe vào, lên dẫn đầu cung đình kỵ sĩ gia nhập chiến đấu về sau, chiến đấu chẳng những không có lắng lại ý tứ, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Bành, một tiếng oanh minh, một mặc áo giáp kỵ sĩ đánh vỡ tấm ván gỗ từ bên ngoài đập tiến đến, quẳng xuống đất không có động tĩnh. Mấy tên kỵ sĩ cùng nhau tiến lên, đem nện vào tới kỵ sĩ bắt lại xem xét. Rất nhiều người đều chấn kinh. Đại nhân, là Bennett, Bennett. Lão quản gia chen vào, xem xét sắc mặt liền thay đổi. Bennett cũng cung đình kỵ sĩ bên trong một viên, riêng lấy thực lực đến nói, tại các vị cung đình kỵ sĩ bên trong cũng không phải hạng chót. Mà bây giờ, Bennett lại trợn trừng hai mắt, chết không thể chết lại. Càng khiến người ta khiếp sợ là, Bennett giáp ngực đều bị người chém nát, nhìn qua là không hề có lực hoàn thủ, để người ta dùng hạng nặng binh khí đập chết. Ô ô ô, một trận hàn phong, từ bị nện mở lỗ hổng bên trên thổi qua, thổi đến đám người phía sau lưng phát lạnh, mọi người không nói lời gì dương mắt nhìn lại, vừa mát, đội thân vệ các thành viên, đang cùng một đám người áo đen chém giết, mà lên dẫn đầu cung đình các kỵ sĩ, cũng bị đồng dạng mặc màu đen áo bó, mang theo mặt nạ cao thủ kiềm chế lấy. Cái này, chỉ nhìn một chút, lão quản gia trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Từ tràng diện nhìn lại, phe mình chẳng những không có chiếm cứ ưu thế, ngược lại tại bị người áo đen đè lên đánh. Liên liên tại trong lòng của hắn chiến vô bất thắng kim sư tử lên. Lúc này cũng tại cùng một cầm cự phủ, dáng người khôi ngô tráng hán chiến đấu, nhìn qua lại là bên tám lạng người nửa cân dáng vẻ. Những địch nhân này là ở đâu ra? Lão quản gia trong lòng lên lòng nghi ngờ, nhịn không được quay đầu nhìn Vương Húc một chút. Vương Húc mình cũng tại buồn bực, một vị đủ để so sánh lên đầu lĩnh, 30 vị kỵ sĩ cấp người bịt mặt, lại thêm mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ, thực lực như vậy cũng không tính nhỏ. Hắn tại kỵ sĩ thế giới lại không có địch nhân, làm sao lại có người phái ra dạng này binh đoàn tinh nhuệ đối với hắn chặn giết? Các người cũng tới, đi chi viện lên. Vương Húc không nghĩ ra đáp án đến, lại không chậm trễ, hắn chỉ huy chiến đấu. Đại nhân, an toàn của ngài, nghe được Vương Húc mệnh lệnh, thủ hộ trong phòng các kỵ sĩ, từng cái lo lắng nhìn xem hắn. Vương Húc không thèm để ý khoát khoát tay, an toàn của hắn cũng không cần lo lắng, thuận miệng đáp, để Grim cùng quản gia bảo hộ ta là được rồi. Các ngươi đi thôi, lão quản gia Kabaji, đồng dạng xuất thân gia đình quý tộc, mặc dù hắn đi là quản gia lộ tuyến, lại không có nghĩa là hắn không biết võ nghệ. Kỳ thật có rất ít người biết, Kabaji trừ quản gia bên ngoài, còn là một vị cường đại kỵ sĩ. Hắn mặc dù không có cách nào cùng Plain so, nhưng cũng sơ bộ đạt đến bạch ngân cấp, so ở đây rất nhiều cung đình kỵ sĩ đều mạnh. Là, lần này, 10 tên cung đình kỵ sĩ không tại nhiều nói cái gì, nhào nhào từ chỗ lỗ hổng hướng ra phía ngoài đánh tới. Vương Húc quét mắt bóng lưng của mọi người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Grim, cười hỏi, có sợ hay không? Không sợ, tiểu tứ. Grim cố giả bộ ra không quan trọng dáng vẻ, nhưng run rẩy bắp chân, lại đã sớm bán hắn. Cái này cũng khó trách, Grim thực lực mặc dù đủ để so sánh chính thức kỵ sĩ, nhưng hắn dù sao cũng là nhà ấm bên trong đóa hoa, căn bản không có tham dự qua thực chiến, chớ nói chi là giết người. Để hắn đi chân ướt chân ráo làm, một thân thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần cũng không tệ rồi. Luyện võ cùng giết người thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.